Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, thiên kiếp kết thúc. Phanh phanh phanh, đúng vào lúc này, trên bầu trời, lôi kiếp khí tức ấp ủ tới cực điểm, từng đạo thô to tử sắc lôi đình hạ xuống tới. Hàng trăm hàng ngàn đạo, khủng bố vô biên. Mỗi một đạo tử sắc lôi đình đều có thể dễ như trở bàn tay đánh chết nhất tôn chân hòa cảnh tu luyện. Giả, hàng trăm hàng ngàn đạo oanh kích xuống, cục xem như kim đan cảnh tu luyện giả cũng sẽ trọng thương. Địa ngục dung lô, trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức sử xuất này môn huyết mạch thần thông. Địa ngục dung lô nổi lên, thả lên đỉnh đầu, vô số đạo tử sắc lôi đình hạ xuống tới. Đánh vào lò luyện phía trên, chỉ gặp địa ngục dung lô vận chuyển, vô số địa ngục văn tự di động, hình thành một mảnh kinh văn, phảng phất có một đầu thao thiết xuất hiện, mở ra miệng rộng, một thanh liền đem những này tử sắc lôi đình nuốt vào. Rầm rầm, Hạ Bình vận chuyển địa ngục dung lô, lò luyện chỗ sâu địa ngục kim ô hỏa diễm, giống như ma bàn đồng dạng xoay chậm chậm. Lúc này những này tử sắc lôi đình lập tức bị luyện hóa, chuyển hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, tiếp lấy trong cơ thể hắn một cái huyền ảo lôi hệ phù văn. Đây là hỗn độn lôi thuật ngưng tụ ra, bên ngoài là một cái phù văn, nhưng lại ẩn chứa một cái lôi đình không gian, nội bộ phảng phất là lôi như biển, đem những này tinh thuần lôi đình năng lượng thôn phệ đi vào. Tới này chỗ lôi đình không gian là trống rỗng, nhưng là thôn phệ những này lôi đình về sau, lập tức bị lấp đầy một bộ phận, nhượng cái này mai lôi hệ phù văn khí tức trở nên càng ngày càng cường đại. Ẩn chứa lôi kiếp khí tức, điều này cũng làm cho Hạ Bình hỗn độn lôi thuật có chất đề bạt. Lôi đế thể tựa hồ trở nên càng thêm cường đại. Âm âm hồ, Hạ Bình kiêu ngạo như vậy, cử động nhượng thiên kiếp càng thêm phẫn nộ. Đến khuếch tán đến cả hành tinh mây đen, giờ phút này thế mà thu nạp đứng lên, áp, đè thêm co lại, mấy phút đồng hồ về sau, đám mây đen này thế mà vẻn vẹn chỉ còn lại trăm dặm lớn nhỏ. Tầng mây cẩn trọng đến không được, dài đến trên trăm cây số, như là đại khí tầng. Phi thuyền đều không thể đột phá cái này cẩn trọng tầng mây. Đừng nhìn thiên kiếp phạm vi thu nhỏ, nhưng đây cũng là nồng đậm đến cực hạn lôi kiếp lực lượng. So với vừa rồi cũng không biết đáng sợ gấp bao nhiêu lần. Một đạo tử sắc lôi đình đánh rơi xuống, trong nháy mắt làm cho một tòa núi lớn hôi phi yên diệt. Tới đi, Hạ Bình con mắt lộ ra tinh quang, thôi động toàn thân pháp lực. Trên thân mỗi một cái tế bào năng lượng đều bạo phát đi ra. Nhượng địa ngục dung lô trở nên càng thêm đáng sợ. Mở rộng trăm dặm, mặc kệ bao nhiêu lôi đình hạ xuống tới, đều sẽ bị địa ngục dung lô thôn phệ. Đây là thiên kiếp cùng địa ngục kim ô đối kháng. Kinh thiên động địa, 45 trọng lôi kiếp trọn vẹn tiến hành một ngày một đêm thời gian. Tựa hồ thiên kiếp không đem Hạ Bình oanh chết, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc có địa ngục dung lô môn thần thông này, lôi kiếp đã không làm gì được hắn. Hạ xuống tới, lập tức bị địa ngục dung lô luyện hóa, thôn phệ đi vào thể nội, xem như là hỗn độn lôi thuật chất dinh dưỡng. Dù cho thiên kiếp lại thế nào không cam tâm, nhưng là các loại mây đen lôi kiếp năng lượng tiêu hao hoàn tất thời điểm, nó cũng không thể không biến mất. Mây đen tán đi, viên tinh cầu này cũng trở về hình dáng ban đầu. Cuối cùng kết thúc, Hạ Bình buông lỏng một hơi. Cho dù hắn thể nội pháp lực hùng hậu, kéo dài, nhưng là trọn vẹn bị lôi kiếp bổ một ngày một đêm. Thân thể chịu được, tinh thần lại là chưa hẳn có thể chịu được. Hắn cảm thấy linh hồn rất là mệt mỏi, muốn ngủ say một trận, bất quá lần này lôi kiếp, hắn cũng thu hoạch được đại thu hoạch, lực lượng cùng pháp lực bảo tăng, hỗn độn lôi thuật. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có tinh thuần lôi đình năng lượng đang xoay tròn. Trong cơ thể hắn cũng có một cái lôi đình phù lục ở tại tử phủ không gian chỗ sâu. Cái này mai lôi đình phù lục nội bộ chỗ sâu lưu giữ tại không gian. Cơ hồ thôn phệ đại bộ phận lôi kiếp năng lượng, nhượng chỗ này không gian hình thành một mảnh lôi hải, ẩn chứa bàng bạc năng lượng. Mà điều này cũng làm cho trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào đều tràn ngập lôi đình năng lượng. Đem lôi đế thể tăng lên tới càng cao hơn một tầng cảnh giới. Tựa hồ có thể hình thành một đạo thiểm điện, khống chế ức vạn vôn lôi điện chi lực. Đông, hắn trở tay nhất trường, lòng bàn tay hiển hiện một tia chớp, nhẹ nhàng vỗ, cái này như là lôi thần ném mạnh trường mâu, trường hồng quán nhật. Trong nháy mắt liền xuyên qua mấy chục tòa đại sơn, thậm chí mặt đất đều bị lê ra một đạo mấy trăm cây số vết rách. Bốn phía bùn đất đều bị điện giật cháy, sinh ra từng sợi khói đen, liền nham thạch đều bị hòa tan thành dung nham. Có thể nói, một kích này so lúc trước hắn lực công kích mạnh mẽ trọn vẹn gấp đôi. Xuyên thấu lực đáng sợ đến kinh người trình độ. Đoán chừng liền xem như nhất tôn kim đan cảnh người thật cũng chịu đựng không một kích này. Sẽ bị trong nháy mắt xuyên qua thân thể. Phai mờ hồn phách, liền kim đan tự bảo đều không có biện pháp gì. Thật mạnh lôi đình năng lượng. Hạ Bình đứng lên, thân hình lấp lóe, nhất thời trong cơ thể hắn lôi đình năng lượng tuôn ra. Tựa hồ đem thân thể của hắn lôi điện hóa. Trong một chớp mắt thân thể của hắn hóa thành một đạo thiểm điện. Trong nháy mắt liền di động số 10 cây số. Giữa không trung, vẻn vẹn lưu lại một đạo thiểm điện dấu vết. Không khí truyền đến đốt cháy khét vị đạo. Oanh Hạ Bình ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái. Một tia chớp trường kiếm xuất hiện. Lập tức liền cắt đứt khắp nơi. Xẹt qua trên trăm cây số dấu vết. Nơi xa từng tòa đại sơn đều bị cắt chém thành hai nửa. Hắn cảm thấy mình trong lúc phất tay đều giống như một đầu thần thú, phảng phất là quỳ nghiêu, trưởng khống lôi điện chân lý, pháp lực tràn đầy, chân hỏa cảnh trung kỳ đỉnh phong. Nhờ vào lôi đình tinh hoa năng lượng, Hạ Bình cũng làm cho pháp lực lấp đầy tử phủ không gian. Vẻn vẹn kém một bước, hắn liền có thể tấn thăng đến chân hỏa cảnh hậu kỳ, bước vào cảnh giới mới. Trên thực tế, nếu như không phải thôn phệ tụ hồn quả, dẫn đến tử phủ không gian khuếch trương lớn không ít, cũng cần thôn phệ càng nhiều năng lượng hình thành pháp lực. Chỉ sợ điểm ấy lôi đình tinh hoa, cũng đủ để cho hắn tấn thăng chân hỏa cảnh hậu kỳ. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt. Võ đạo căn cơ càng hùng hậu hơn, tương lai thành tựu cũng càng lớn, không thể đo lường. Lại qua một ngày, Hạ Bình đợi tại viên này ban đầu tinh cầu một chỗ đại sơn, yên tĩnh tu luyện, cảm ngộ lần này lôi kiếp đạt được cảm ngộ, đồng thời thuộc ở thể nội tăng vọt lôi đình năng lượng. Đến hắn còn muốn tiếp tục tu hành, bỗng nhiên ở giữa, hệ thống thanh âm truyền tới. Chủ ký sinh, xin chú ý, có kẻ địch mạnh mẽ mang sát ý tới gần, làm ơn phải cẩn thận. Nghe được thanh âm này, Hạ Bình mở to mắt, đình chỉ tu hành, đồng tử lộ ra một tia dọa người quang mang. Hắn lập tức biết được hệ thống nhắc nhở, có địch nhân nhích lại gần mình bên người, là Tần Xa, cái kia vạn độc môn đệ tử. Hạ Bình cảm giác hệ thống truyền đến cảnh cáo khí tức. Hắn lập tức biết lần này địch nhân rõ ràng là Tần Xa. Đối phương từ mặt khác một khỏa tinh cầu truy tung tới. Khống chế phi thuyền, thế mà tìm tới chính mình hành tung. Siêu, đúng vào lúc này, viên tinh cầu này đại khí tầng trên không lập tức xuất hiện một chiếc phi thuyền. Tiếp theo từ trong phi thuyền bay ra ngoài trên trăm cái vạn độc môn đệ tử. Trong đó có 10 cái kim đan cảnh người thật, mấy chục cái chân hỏa cảnh đệ tử. Bọn họ sừng sững giữa không trung, phân tán các nơi, thần thức quét lướt bốn phía. tựa hồ muốn cảm giác được viên tinh cầu này sinh mệnh khí tức. Tần Xa, ngươi nói cái kia hại chết đông đảo vạn độc môn đệ tử, cướp đoạt tụ hồn quả cùng tẩy hồn cỏ lưu manh cũng là tại trên viên tinh cầu này mặt sao? Một người trẻ tuổi đứng chắp tay, tản mát ra khí tức cường đại, thình lình đạt tới kim đan đỉnh phong tu vi, thực lực so Tần Xa mạnh đại không chỉ một lần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ